Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 435, chuyển hướng. Thần phạt, kẻ phản bội giản, ma kiếm không thể, dù đãng linh hồn tát lôi nặc, Slavic Vương Thiên Ảnh, còn có, 7 con Chimera, cứ việc Tây Vung một phương đếm số lượng chiếm ưu thế. Thế nhưng là trên thực lực lại chỉ có thể nói tốt xấu lẫn lộn. Có thể miễn cưỡng đạt đến đỉnh điểm bán thần cũng chính là đệ nhất các loại thực lực. Chỉ có sắp chết Alice cùng Long Hoàng Vân Ảnh mà thôi. Cái này thật đúng là một cái kinh hỉ lớn. Bán thần phản bội, Long Hoàng than nhẹ một tiếng. Hắn khuôn mặt kiên nghị bất phàm, thân thể khôi ngô cường tráng. Thân mang hoa lệ rườm rà hoàng kim long bào, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện ra hết vĩ ngạn tư thế oai hùng. Nhưng cho dù là cao quý vĩ đại như Long Hoàng, đối thế cục bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt. Giữa sân khí tức kiềm chế đến cực điểm, chuẩn bị trốn đi, ta chỉ có thể ngăn cản một cái, mà tộc thủ đoạn tuyệt đối không chỉ như thế. Long Hoàng âm thầm truyền âm. Trên người hoa phục chuyển biến thành thiếp thân nhuyễn giáp, lập tức liền muốn liều mạng. Mà ở lúc này, tát lôi nặc đột nhiên vỗ tay rung động, lại nâng trán làm ra một bộ giật mình bộ dáng nói. Suýt nữa quên mất, Alice trên thân hẳn là có một viên nguyên chi thạch, tựa như là tại hắn vương miện bên trên. Các vị bán thần tất cả đều sắc mặt đại biến. Mỗi một khỏa nguyên chi thạch đều có được phi phàm hiệu quả. Đối cá nhân có lẽ đối quần thể có cực lớn tăng thêm. Nhưng vạn hạnh chính là 7 viên nguyên chi thạch đều tại liên quân trong tay. Duy nhất một viên vốn nên rơi vào ma tộc lục, bị Hàn Tuyết nửa đường cắt gián. Nếu có nguyên chi thạch rơi vào ma tộc trong tay, hậu quả này quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng là 5 vị địch quân bán thần nhìn chằm chằm, bầu không khí áp chế gần như ngạt thở. Tây Vung bọn người không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy ý một tia năng lượng đều sẽ đánh phá cái này yếu kém cân đối. Tát lôi nặc nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt bên trong là không che giấu chút nào xem thường khinh thường. Nhiều như vậy bán thần thế mà không có một cái nào dám xuất thủ. Cái kia Long Hoàng đều không dám. Không đúng, cái kia Long Hoàng ánh mắt có chút kỳ quái. Hắn cực kỳ cẩn thận vượt qua Alice thân thể. Dây chuyền bên trên vương bài có thể trong nháy mắt chống cự công kích. Hắn cũng không sợ Alice giả chết hội đánh lén. Chuyện gì xảy ra? Tát lôi nặc lên tiếng kinh hô. Ngay tiếp theo giản, không thể... Thiên Ảnh đều đem ánh mắt chuyển tiến đến gần. Kia Alice vương miện bên trên, thình lình không thấy nguyên chi thạch tím tung tích. Ẩn nấp rồi. Không, không ai có thể ở trước mặt ta ẩn tàng. Nói cách khác, hắn căn bản liền không có đem nguyên chi thạch mang tới. Tát lôi nặc đột nhiên quay người nhìn chăm chú về phía nửa trống không Long Hoàng. Nhưng mà cái sau hướng hắn lộ ra một nụ cười sán lạn, cùng một ngụm rõ ràng răng, chỉ gặp Long Hoàng trên mặt nhẫn, vốn nên cái kia khảm nạm vị trí của bảo thạch rỗng tuếch. Hắn cũng không có đem nguyên chi thạch mang tới. Khục, giản, lời tiên đoán của ngươi để cho chúng ta gặp khó, thậm chí khả năng toàn bộ chết ở đây hoàn toàn chính xác không giả. Nhưng ngươi có phải hay không quên một việc? Thiên Ảnh quay người giật mình, thân thể phân hóa vài gốc trong suốt sợi tơ xuyên thủng Alice tứ chi. Đem một mực khóa kín tại vùng đất lạnh, khóe miệng của hắn ho ra máu không ngừng, sắc mặt tái nhợt suy yếu vô cùng. Kẻ phản bội sự tình đích thật là hắn thất sách, là nghĩ chu đáo cũng có lúc sơ suất. Nhưng người phản bội này, tựa hồ quên thứ gì, đừng hư trương thanh thế. Các ngươi toàn chết ở chỗ này về sau, dù cho ma thần bệ hạ không ra tay, 7 vương cấp cùng Chimera cũng sẽ san bằng cái thế giới này. Tinh linh nữ vương, Nặc Phong, Hàn Tuyết, bọn hắn có thể đánh mấy cái, Ân, giản diện mục dữ tợn đáng sợ. Hắn hung hăng một cước giẫm tại Alice đầu, giẫm trên mặt của hắn, đến hồi nhấp nhô, tạo thành bộ mặt máu thịt be bét. Người hoảng hốt, giản, Alice hoàn toàn chính xác thụ trọng thương, cơ hồ không có tái chiến năng lực. Cho dù hắn đang bị giản giẫm tại chân dưới vũ nhục, nhưng hắn vẫn là cười. Ta hoảng hốt, ha ha, ta chặt dưới đầu của ngươi, nhìn xem rốt cục ai hoảng hốt. Giản chậm rãi rút ra đoàn kiếm, tại Alice trên cổ khoa tay một chút, diện mục gần như vặn vẹo biến hình. Giản, ngươi quên, cự nhân nhất tộc a. Alice ngụm lớn thở gấp thô khí, dùng răng lại tuyên bố giản tử hình. Cự nhân nhất tộc toàn tộc phản bội, bị tức giận chiến thần kém chút diệt tộc, chỉ lưu cất một chút cự nhân sinh hoạt tại không biết ma tộc cảnh nội. Tỷ như lúc trước công kích mạc thành niên thiêu cự nhân. Cự nhân nhất tộc vốn là thực lực chủng tộc mạnh mẽ, thậm chí nói là kế hải tộc bên ngoài thứ 6 đại chủng tộc cũng không đủ. Trong đó cự nhân nhất tộc tộc trưởng liền là đã tử vong người thứ 10 vương cấp ma tộc tập hợp. Cự nhân, trong nháy mắt, giản mồ hôi lạnh chảy ròng, nhịp tim kịch liệt gia tốc nhảy lên, hai mắt đăm đăm bắt đầu mờ mịt vô thần, một cỗ to lớn sợ hãi tại bao phủ giản. Hắn hiểu được, đều hiểu, nhưng là đã chậm. Thần, có được đối cao giai NPC thần phạt quyền hạn. Mà trong đó một loại phát động điều kiện liền là chủ động phản bội. Nếu như hắn giống đã từng ảnh viêm bị ăn mòn còn dễ nói, nhưng lại trước mắt hắn là nhân loại, thuộc về chủ động phản bội phạm chu, hắn sẽ đưa tới thần phạt. Ông tương đương thần thánh chi kiếm xẹt qua một đạo sán lạn quang hoa, nhưng chỉ mang chỉ là trong nháy mắt, thậm chí ngay cả chớp mắt thời gian đều không đủ. Giản chỗ cổ, thình lình xuất hiện một đạo huyết ngấn. Hai mắt của hắn dần dần ảm đạm, vô lực quỳ gối Alice bên người. Hai tay rủ xuống tại hai bên, phảng phất là tại hướng Alice quỳ tội. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, giản thân thể hóa là cho bụi, tiêu tán làm một chút sạch sạch, tựa hồ không có cái gì lưu xuống. Thần thánh chi kiếm có thể đánh nát linh hồn, thần thú cũng vô pháp chiếm hữu cỗ này bán thần hồn. Trừ phi là nghịch thiên nguyên chi thạch linh. Trong lúc nhất thời ma tộc Tam Vương nhịn không được lùi lại một bước, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thần khí thế mà tại chủ động công kích, vừa cắt đoạn giản cái cổ thần thánh chi kiếm, lần nữa ảm đạm không ánh sáng, tùy ý rơi xuống tại Alice bên người. Long Hoàng khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Hắn biết được thần phạt chỉ có đối chủ động kẻ phản bội mới có hiệu, mà cũng sẽ không chủ động đối phó ma tộc. Tràng diện thế cục cũng không có biến hóa quá lớn. Bọn hắn một phương này chỉ nói là khí thế bên trên đựng một điểm. Như vậy cũng tốt so đói bụng uống một chén nước ấm. Tác dụng là có, nhưng chỉ là hòa tan dịch vị cũng không có chân chính giải quyết đói khát. Long Hoàng, làm là giữa sân duy nhất không xác định nhân tố. Chúng ta có nhân vật đặc biệt đang chờ ngươi. Tát Lôi nặc thoải mái khẩu khí sau đó vỗ tay phát ra. Tiếng, một cái bóng mờ ở trước mặt hắn ngưng tụ. Tựa hồ còn có mới nhân vật tại đăng tràng. Long Hoàng thấy thế khẽ nhíu mày. Trước mắt bốn cặp tám bọn hắn đã hơi rơi xuống hạ phong, mà tộc thế mà còn có nhân vật đặc biệt tới đối phó hắn. Sẽ là ai? Đây là một cái đồng dạng dáng người khôi ngô cao lớn ma tộc, trên thân vờn quanh nồng đậm màu đen năng lượng sương mù cho thấy nó thân phận cao giai ma tộc, một người tướng lãnh cấp ma tộc. Tát Lôi nặc, đầu óc ngươi bị hư. Long Hoàng từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc mới ma tộc ra sân, đến bây giờ cảm thấy có chút buồn cười. Tát Lôi nặc chỉ chuyên môn đối phó hắn ma tộc, lại là một người tướng lãnh cấp ma tộc. Hắn hư không một nắm, một cây giản dị tự nhiên kim loại trường mâu xuất hiện trong tay. xa xa nhắm ngay Tát Lôi Nặc nói, mặc dù chúng ta rơi hạ phong, nhưng ta có đầy đủ lòng tin kéo một cái chôn cùng. Các ngươi ai đến? Alice trọng thương ngã gục. Ở đây người lãnh đạo vật liền biến thành Long Hoàng. Khí thế của hắn liên tục tăng lên. Một đạo cự long hư ảnh hiện lên ở sau lưng của hắn. Xa xa đối Tát Lôi Nặc gầm thét. Cái này hư ảnh lớn nhỏ thế mà cùng 7 con Chimera không phân bên trên dưới. Ma yểm, giết hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.